Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 459, hành động mũ rơm. Tứ ngược trên biển khơi, lệch khỏi quỹ đạo hải đoàn tàu đã mở ra đến đại độ nhất ở trên biển khơi chạy băng băng. Cu cu cu, ngu ngốc đầu người từ phía bên ngoài cửa sổ trở về. Nami không khỏi mở miệng nổi giận mắng, lúc đầu đều muốn theo đuổi thượng hải đoàn tàu. Bây giờ lại bị con kia ếch ngăn trở đường. Để cho chúng ta thiên ly quỹ đạo. Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ trước. Lúc đầu hảo hảo hành xử ở trên quỹ đạo hải đoàn tàu. Đột nhiên hữu đạo bóng đen từ trong nước biển xông ra. Đang đúng bọn họ trước khi đến thủy chi đô trước. Nhìn thấy kia chỉ có thể bơi tự do tên là Hoành Suna ếch. Xông vào quỹ đạo, che ở hải đoàn tàu phương hướng đi tới trên. Kết cục cuối cùng, không thể tránh được. Hải đoàn tàu trực tiếp cùng Hoành Suna chạm vào nhau. Đã không có hàng rào phòng vệ ngăn cản. Hải đoàn tàu tuy là đánh bay Hoành Suna. Đáng tiếc hải đoàn tàu quỹ tích tiến lên cũng bị đụng lệch rồi. Một thẳng đến hiện tại, đi tới một mảnh không biết tên hải vực. Chính yếu cái này mảnh nhỏ hải vực có quỷ dị hải lưu. Để hải đoàn tàu trong chốc lát khó có thể đi tới. Hoàn hảo phía trên này. Có thể là có thêm một cái cường đại Nami. Lại quỷ dị hải lưu. Ở Nami xem ra. Đều không phải là trắc trở. Hưu. Một đạo nhân ảnh xông vào trong buồng xe. Chính là trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười Luffy. Vui vẻ hô các vị. Chúng ta lại gia nhập một đồng bọn. Chính là Hoành Suna. Thình thịch. Đang nói còn chưa hạ xuống. Chỉ một quả đấm bỗng nhiên từ bên cạnh kích ra. Luffy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đánh vào bên cạnh Berry bọn người trên thân. Thu hồi nắm tay. Nami hung ác nói. Các ngươi người nào hay là đang dám ẩm ý. Cái này liền là kết cục của các ngươi. Nghe vậy. Bên cạnh Berry đám người. Vội vàng dùng tay che lại miệng. Nửa câu tiếng cũng không dám ra ngoài. Nhìn dưới chân Luffy hạ tràng. Người nữ nhân này thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy ngươi khoác áo choàng, ta đã cảm thấy ngươi là anh hùng. Thật là giỏi. Lần đầu tiên xem anh hùng bên trong buồng xe. Một lần nữa hội họp mọi người. Đang nhanh chạy tới tư pháp đảo. Luffy nhìn mang mặt nạ Usopp. Hai mắt sáng lên hết sức kích động hô. Bên cạnh dễ dàng vờ ngớ ngẩn Chopper. Cùng Luffy giống nhau. Phải không? Thì ra khoác đầu oành đúng là anh hùng. Phía sau, quan sát một màn này mọi người. Trên mặt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Đây không phải là Usopp à, may mắn. Usopp không có việc gì. Mọi người lại có thể chiến đấu với nhau, xông vào cái kia mũi dài tên, đúng à. Phía sau một, đám người bất đắc dĩ đồng thời. Luffy cùng Chopper hai vị này. Cũng đã cùng Usopp thân nhau. Nami đã không muốn nhìn thấy trước mắt một màn. Trực tiếp quay đầu lại. Mắt không thấy tâm tĩnh. Nhìn về phía tọa trên đất Sanji. Hỏi, Sanji, đến cùng xảy ra cái gì? Vì sao Robin sẽ chưa cùng lấy các ngươi ly khai? Chậm rãi đốt một điếu thuốc thơm. Hít một hơi thật sâu. Sau đó từ từ phun ra trong miệng yên vụ. Nhớ lại nói, bởi vì Robin bị CP9 bọn họ bắt được cái chuôi. Nhược điểm, chính là của chúng ta tính mệnh. Vì cứu chúng ta, Robin lấy cùng với chính mình mệnh còn có hai dạng đồ vật. Cùng hải quân đại tướng Aokiji đạt thành giao dịch. Aokiji, Berry nhất thời kinh hô lên. Hải quân đại tướng Aokiji, cái kia đem toàn bộ thủy chi đô đóng băng lên tên. Nghe vậy, lúc trước còn bởi vì gặp lại kích động mọi người. Trên mặt cũng không khỏi trầm trọng. Hải quân đại tướng đối với bọn họ chính là một cái thần thoại. Nhẹ nhấc hạ thuốc lá trong tay khói bụi. Sanji tiếp tục nói, nếu như chúng ta không muốn một cái cứu ra Robin lý do. Nói vậy chúng ta coi như xông vào tư pháp đảo. Robin có thể hay không theo chúng ta đi vẫn là một vấn đề. Hai mắt lóe lên trong ánh mắt. Nami mở lời nói, ta nghĩ. Ta hẳn có mang ra khỏi Robin lý do. Ánh mắt mọi người tấn tụ tập ở Nami trên người. Đối mặt ánh mắt mọi người. Nami trên mặt lộ ra lo lắng. Đây không phải là tối trọng yếu. Chúng ta hẳn là lo lắng. Chúng ta có thể xông vào tư pháp đảo mặt trên. Dù sao bên ngoài có thể là có thêm cân nhắc vạn hải quân tinh nhuệ. Quả thực, El lúc trước nói cho tin tức của bọn họ. Như một ngụm tảng đá lớn. Áp ở trong lòng mọi người trên. Bên trong buồng xe bầu không khí không khỏi trầm mặc xuống. Đúng lúc này, Luffy đột nhiên giơ hai tay lên mở miệng nói tuyệt đối sẽ không tha thứ. Robin cái tên kia, phía sau thật tại nhẫn không chịu được Nami. Bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh bay Luffy cái tên kia. Mắng, người ngu ngốc đang nói cái gì? Giơ lên mũ rơm, từ dưới đất đứng lên. Luffy không có vấn đề nói, này thì thế nào? Ngược lại chúng ta muốn đi cứu Robin. Chúng ta bất chính thì không muốn thấy Robin chết. Mới đi cứu nàng sao? Nói đúng như vậy. Nhưng là, lời sau cùng, Nami trong lòng đã không biết nên mở miệng như thế nào. Ở bên trên sau rong, rốt cuộc mở miệng nói, không cần nói. Bất kể như thế nào, chúng ta ở làm sự tình cũng không có thay đổi. Nhất định phải đi cứu Robin. Múa cánh tay. Luffy ngẩng đầu hướng phía bên trong buồng xe đi tới. Lẩm bẩm, ta còn muốn đem những tên kia đánh phi. Ta nhưng là muốn ra mới chiêu thức. Cô lỗ cô lỗ. Đúng lúc này, vừa trên điện thoại trùng thanh âm vang lên. Đó là một con nữ tính bề ngoài điện thoại trùng. Chính là El trước khi đi lưu lại. Trên mặt lộ ra mê man. Nhưng Nami vẫn là cầm điện thoại lên trùng. Liền nghe được bên kia thanh âm quen thuộc truyền tới. Để tại chỗ Luffy đám người bỗng nhiên dừng lại động tác, ngây người nhưng đứng ở nơi đó, nói cái gì cũng không có nói, cái gì sự tình cũng không có làm. Uy, có ai không? Chẳng lẽ là ta gọi lộn số a? Lâm Thiên, Luffy cùng Chopper trong miệng trực tiếp ra kinh hô, vội vã tiến đến Nami trước mặt, nhìn chằm chằm điện thoại trùng. Còn như Nami nghe thế thanh âm quen thuộc, cũng sớm đã hai mắt chớp động, trong suốt nước mắt xuất hiện tại trong hốc mắt, tuy nhiên lại bị nàng đúng lúc lau khô. Lâm Thiên bị hù dọa thanh âm từ điện thoại trùng đối diện truyền đến. Oa, các ngươi làm cái gì vậy? Ta cảm giác xảy ra điều gì, sự tình tựa như, xem ra các ngươi đều đã hội hợp đến cùng một chỗ. Này, Nami ngươi ở đâu? Nghe được Lâm Thiên hô gọi mình, Nami vội vã lau khô nước mắt. Nói rằng, ân, ta ở chỗ này. Lâm Thiên ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Dù cho Nami cực lực che giấu, Lâm Thiên hay là nghe đến đối diện điện thoại trùng bên trong truyền đến nhàn nhạt tiếng nghẹn ngào. Thanh âm cũng từ từ ngừng lại. Chờ đợi mấy, Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Nami, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu trở về Robin. Đây là ta đối với hai người các ngươi hứa hẹn. Ô ô ô. Nami nước mắt, rốt cuộc che giấu không ngừng chảy. Đêm nay đến, Nami trong lòng đồng dạng thừa chịu quá nhiều. Ở đây vô luận là Luffy, vẫn là tuyên bố rời đi Usopp, mọi người đều là giống nhau. Lúc này, ở đây nhân trung nhất có chủ kiến Sauron, mở miệng phá vỡ trong không khí bầu không khí. Lâm Thiên, ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Ta cùng quân cách mạnh cùng một chỗ. Lâm Thiên đang nói truyền đến, tư pháp đảo Chu Vi hiện tại có cân nhắc vạn hải quân tinh nhuệ cùng 20 chiến thuyền hải quân. Quân hạm hạm đội, không có người có thể trực tiếp xông vào hiện tại tư pháp đảo. Nghe nói, mọi người tất cả đều trầm mặc xuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán như nước chảy nhanh chảy xuống. Tiếp nhận microphone, Sanji mở miệng nói, Lâm Thiên. Có nhiều như vậy hải quân, thực lực chúng ta cùng vốn là không xông vào được. Lúc này đánh đưa điện thoại cho chúng ta, đúng không phải là có phương pháp gì? Đối với Vu Lâm Thiên Mục, Sanji đoán được một ít, nếu như không có sự tình, Lâm Thiên không có khả năng hiện tại cùng bọn họ liên hệ. Cũng sẽ không cùng bọn họ giảng giải hải quân binh lực. Dừng một chút, Lâm Thiên trả lời, không sai. Chúng ta lập tức sẽ cùng hải quân tiếp xúc. Vậy nói ngắn gọn, hiu hiu, trong ống nghe, rõ ràng truyền đến, pháo đạn trên không trung lướt qua thanh âm. Sau đó truyền đến từng mảnh một vang dội. Không cần nhìn đến, vậy do mượn truyền tới pháo đạn tiếng. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng bên kia nguy hiểm chiến đấu. Hiện tại chúng ta bên này lực lượng tịnh không đủ đối với phó hải quân, đồng thời còn rút ra tiến nhập tư pháp đảo, giải cứu Robin, cho nên giải quyết Robin then chốt chính là các ngươi. Hải quân lực lượng bị chúng ta tha trụ, cho nên tư pháp đảo bên trong chỉ có CP9. Cần các ngươi phải đối phó, chỉ phải giải quyết bọn họ. Robin khả năng bị giải cứu ra. Đùng, Luffy nắm chặt song quyền, bỗng nhiên đụng với, xem lên trước mặt điện thoại trùng. Luffy tràn ngập kiên định hứa hẹn tiếng vang lên. Yên tâm đi, Lâm Thiên, Robin đúng đồng bọn của chúng ta. Ta nhất định sẽ đem những tên kia đánh phi. Cứu ra Robin, đoạt lấy điện thoại chúng. Nami sẽ mở miệng nói lên. Nhưng đối diện Lâm Thiên ở nói ra một câu sau đó, điện thoại chúng cũng đã cúp. Akainu, ngươi là muốn chết. Lâm Thiên, ta chỉ là muốn bang Robin nói với ngươi một câu. Xin lỗi, cầm trong tay điện thoại chúng. Nami trầm mặc mấy, lẩm bẩm nói. Akainu. Xem ra Lâm Thiên trong miệng phải là một gã khác hải quân đại tướng Akainu. Sanji từ từ phun ra trong miệng yên vụ. Cúi đầu, ánh mắt nhanh nhìn quét một vòng mọi người chung quanh. Nghiêm túc nói, phiền toái lớn nhất đã bị Lâm Thiên giải quyết rồi. Kế tiếp chúng ta phải làm chính là xông vào tư pháp đảo, giải quyết mấy tên kia. Barry lấy ra một tờ cỏ vẽ tư pháp đảo bản vẽ, đi tới trong đám người gian, đem bản vẽ đánh trên mặt đất, giản lược vì mọi người giải thích. Các ngươi tới xem một chút cái này. Trước đây ta bởi vì sửa chữa quỹ đạo, tới qua một lần nơi đây. Lúc này dựa vào ký ức đại khái vẽ ra tư pháp đảo bản đồ địa hình. Chính nghĩa cửa, ở đảo mặt trái, chỉ có xuyên qua tư pháp đảo, mới có thể đạt đến chính nghĩa cửa. Màu đen đúng thác nước. Chỉ vào trên bản vẽ mặt hắc sắc bộ phận. Yêu yêu đọc sách. www. Có em ở. Luffy hiếu kỳ hỏi thác nước. Kia rốt cuộc là thứ gì? Có chút sự tình mình cũng nói không phải tinh tường. Barry tùy ý nói. Cụ thể, người muốn đến nơi đó, nhìn một chút chính là biết được. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sơ đồ phác thảo. Barry tiếp tục giải thích chỉ có một con đường. Đi thông chính nghĩa cửa. Mà hướng CP9 những tên kia, cũng chỉ có các ngươi khả năng đối phó. Này hải quân sĩ binh, sẽ có chúng ta ngăn cản. Các ngươi chỉ cần vẫn hướng phía trước sông, không cần lo cho chúng ta thế nào. Dù sao chúng ta chỉ có hơn 60 người. Phía sau đứng yên Frankie một nhà, nói ra bọn họ dự định. Ở Luffy đám người trong ánh mắt, mọi người đang cái này thời khắc tối hậu. Nói ra bọn họ trong lúc cũng đã âm thầm thương lượng hảo phương pháp. Dùng bọn họ sinh mệnh, ngăn trở mấy nghìn danh hải quân. Vì bọn họ khai ra một con đường. Hảo, ta hiểu được. Luffy vô cùng khẳng định trả lời. Đúng lúc này, thân ở hải đoàn tàu trước mặt nhất, khống chế phương hướng Kokoro, đi qua đối thoại máy móc thanh âm truyền ra. Các vị, tư pháp đảo sắp đến. Bất quá. Chúng ta trước phải từ bên chiến trường trên xuyên qua. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.